Sau khi các món ăn lần lượt được mang lên, bữa cơm rau dưa này chính thức bắt đầu. Đương nhiên vẫn không thể thiếu được việc lãnh đạo đọc diễn văn. Chu Cẩn Du không nói gì, chỉ có Cục trưởng Bộ Giáo dục Trịnh Kim Quốc đứng lên nói đơn giản cổ vũ mọi người một chút, khen ngợi mọi người đều có tinh thần học tập, cuối cùng là câu mọi người ăn được uống tốt liền chính thức khai tiệc. Vương Tĩnh Kỳ cũng cùng mọi người vùi đầu đau khổ ăn, đối với việc mọi người nói chuyện phiếm trong lúc mời rượu lẫn nhau cô cũng nâng chén gật đầu một cái. Bởi vì cô cảm thấy phía sau luôn có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Cô thật sự không nhịn được quay đầu lại vụng trộm liếc một cái, liền vừa vặn cùng Chu Cẩn Du nhìn vào mắt nhau, cô nhanh chóng quay đầu, ngồi nghiêm chỉnh làm như không thấy gì, chẳng qua trong lòng luôn có cảm giác dê đã vào miệng cọp. Thật không nghĩ đến chỗ ngồi của cô lại gần bàn lãnh đạo, hơn nữa cô cũng không nghĩ đến một chút cơm rau dưa lại làm phiền thị trưởng Chu như vậy. Sớm biết sẽ như vậy cô cũng cùng cô giáo Tôn về nhà mình ăn cơm, làm sao lại tham gia bữa cơm này đây. Hiện tại cô luôn trông ngóng ăn cơm xong và về nhà sớm. Về sau cô cũng không cùng người kia gặp mặt, nhưng chỉ cần trên bàn cơm có rượu thì bữa cơm này lại không còn ăn xong đơn giản như vậy. Thời gian mở tiệc không lâu, Trịnh Kim Quốc, Góc Chuyện Audio.com, liền đại diện Bộ Giáo dục mời toàn bộ các giáo viên một ly, bởi vì trong lời nói của hắn vô cùng ủng hộ lòng người, một phen mời rượu từ trên xuống dưới, không khí toàn bộ đại sảnh xuất hiện một tiểu Lavenue 1510. Cái này nguyên tác cũng để, nên mình cũng không biết dịch là gì, đành phải để đúng nguyên tác, mọi người đều sôi nổi chạm cốc và bày tỏ quyết tâm ủng hộ công tác của lãnh đạo. Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy mọi người đem rượu trong chén uống hết, cô suy nghĩ một chút cũng ngẩng đầu uống. Bây giờ mà không uống thì cũng chẳng có lý do tốt nào để từ chối. Hơn nữa cô tin chắc cô không uống sẽ bị mọi người cho là kiểu cách, mà chén này cũng không lớn, hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của cô, cho nên cô uống vô cùng thống khoái. Nhưng thật không ngờ, một chén này mới chỉ là mở màn, Mục Văn giống như nhận được chỉ thị của lãnh đạo, hắn phát huy sở trường mạnh vì gạo bạo vì tiền của mình, ở trên bàn cơm hắn liên tiếp nâng chén, liên tiếp mời rượu. Thật bất hạnh, bàn Vương Tĩnh Kỳ chỉ có hai giáo viên nữ, một người là Ngô Mật Nhi có thể uống được, cơ bản chính là dáng vẻ một nữ trung hào kiệt cùng một đám giáo viên nam giống nhau, ai đến cũng không cự tuyệt. Còn lại là Vương Tĩnh Kỳ. Chén này tôi mời các giáo viên, chúng ta gặp nhau chính là có duyên, các vị huynh đệ, tỉ muội nhất định phải cho tôi mặt mũi, vì tôi mời nên uống trước. Mục Văn hăng hái giơ lên ly rượu cùng mọi người chạm một vòng, sau đó ngửa cổ uống. Ôi, Mục em trai thật sự hào sảng, anh đi theo. Thời điểm mọi người ngồi xuống liền giới thiệu lẫn nhau, uống được vài chén liền gọi anh, em. Vương Tĩnh Kỳ không phải không thể uống, nhưng cô sợ uống nhiều quá cho nên tận lực đem chính mình lùi lại phía sau, ly rượu trên tay từ đầu đến cuối đều đặt ở dưới bàn, cố gắng không để mọi người phát hiện. Em gái, chúng ta là cùng chiến hào, anh thật vất vả mới mời em một ly, em sao lại không cho anh mặt mùi vậy? Mục Văn cũng không có ý định buông tha Vương Tĩnh Kỳ, dù sao trên bàn cũng có hai cô gái trẻ cũng có tác dụng đưa ra làm nổi bật bầu không khí. Thầy Mục, tôi không uống được nhiều rượu lại vừa uống mấy chén. Vương Tĩnh Kỳ thực sự khó xử, một bàn này toàn người xa lạ, mắt chừng mắt làm khán giả xem náo nhiệt, cô có thể dễ chịu mới là lạ. Đương nhiên cô cũng không thích cùng người khác gọi anh, em. Tĩnh Kỳ, đây là cô không đúng nha, vừa rồi tôi thấy lãnh đạo mời rượu cô uống rất thống khoái. Như thế nào, cô xem thường anh Mục của chúng ta là nhân viên sao? Ngô Mật Nhi với vẻ mặt muốn cười không dám cười nói. Từ đầu tới cuối cô ta đối với Vương Tĩnh Kỳ đều không có thiện cảm, từ lần bữa ăn trước đến lần nghe giảng bài cô ta càng ngày càng chán ghét cô gái này, thật không nghĩ đến đi huấn luyện lại còn gặp cô, thật sự là âm hồn không tiêu tan mà. Hiện tại có cơ hội chèn ép cô một chút làm cho cô sượng mặt, đương nhiên cô ta không thể buông tha cơ hội này. Bên cạnh là thầy giáo xa lạ cũng đứng lên rối rít mời rượu. Ôi, cô gái nhỏ phóng khoáng một chút, uống một chén thôi mà, sẽ không nhiều. Cô giáo Vương là giáo viên trường nhất trung, ở trên bàn rượu cũng phải cho chúng tôi làm gương chứ. Vương Tĩnh Kỳ bị những người này nói đến mức chân mày cau lại, cô thật sự không thích bị bắt uống rượu trong tình huống như vậy, tuy rằng cô có chút tửu lượng. Cuối cùng có một giáo viên có tiếng nói, cô giáo Vương còn trẻ, Góc Chuyện Audio.com, tửu lượng chắc là không bằng chúng ta, nhưng không khí trên bàn chúng ta đang tốt như vậy một mình cô phá hủy như vậy cũng không hay. Nếu không như vậy đi, chúng ta uống một chén, cô uống nửa chén được không? Được, như thế nào cũng không thể liều mạng uống rượu nha, vừa rồi anh Mục còn nói chúng ta gặp nhau là có duyên, chúng ta uống một chút coi như chúc mừng, cô giáo Vương lượng sức mình là tốt rồi. Nghe xong câu này, trái tim trong ngực Vương Tĩnh Kỳ mới để xuống, lời này coi như là mọi người nói. cũng là tôi làm ảnh hưởng tới hứng thú uống rượu của mọi người, thật là ngại, tôi thật không thể uống rượu. Nhưng vừa rồi thầy cũng nói, chúng ta là giáo viên có thể tập hợp lại đây cùng nhau tham gia huấn luyện đúng là duyên phận, hôm nay tôi cũng liều mình tiếp quân từ. Nhưng năng lực tôi có hạn, tôi sẽ uống theo khả năng của mình. Vương Tĩnh Kỳ nói xong, nâng chén lên uống một nửa coi như là nể tình. Mọi người thấy cô uống, bề ngoài cũng không ép, đều cùng nhau ha ha nói đùa vài câu, lại cùng nhau uống mấy chén. Tại thời điểm mọi người đang tiếp tục mời rượu, trừ Ngô Mật Nhi còn coi Vương Tĩnh Kỳ là cái gai trong mắt, còn thật ra không có người để ý đến cô nữa, cô cũng thật nể tình, ai mời rượu cô đều uống một ngụm. Cứ như vậy câu được câu không, cô thực sự đã quên người ngồi phía sau mình. Lúc Chu Cẩn Du dẫn đầu các vị lãnh đạo đi các bàn mời rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tĩnh Kỳ đã có chút đỏ. Cách Trương,